Tiên Hồng Lộ, chương 387, thiếu nữ mặc ngân bào, gocchuyenaudio.com. Chỉ trong khoảnh khắc, Âu Dương Phong đã chỉ rõ cho Dương Phàm số ít mấy vị kim đan bậc cao có thể hình thành uy hiếp với hắn. Trong số này, Khổng Tức Tiểu Viêu thực lực mạnh nhất, bản thân là đại yêu tu tư cấp, thực lực tiếp cận Chu Hồng đã gặp nhau trước đó là cường giả cấp kim đan, tại đây uy hiếp lớn nhất với Dương Phàm. Khổng Tức Tiểu Yêu thân phận cao quý, chính là con gái của yêu tôn Khổng Tức Vương. Tiếp theo là Cổ Cấm tu vi kim đan trung kỳ đỉnh, thủ đoạn thần thông hơn người, thực lực có thể so với kim đan đại tu sĩ, người này là đệ tử thân truyền của Thiên U Ma Quân, cường giả khét tiếng ở nội hải do Thế Thúc Âm Hồn thượng nhân của hắn dẫn tới đây, xếp cuối cùng chính là Tử Huyền, Tử Mộng hai tu sĩ kim đan trung kỳ, hai huynh muội này sở trường phối hợp chiến đấu. Một khi liên thủ, nhờ có được Tử Anh Thánh Hỏa có thể chống lại đại tu sĩ kim đan. Thân phận của hai người này cũng không tầm thường, chính là đệ tử của Tử Anh Thánh Quân. Trừ bốn người này, kim đan bậc cao còn lại đều là tu vi sơ kỳ, trung kỳ, thực lực so với Dương Phàm không hơn kém bao nhiêu. Thực ra trong cảm quan của Dương Phàm, duy nhất hình thành uy hiếp trọng đại cho hắn chính là Khổng Tức Tiểu Yêu kia, một cô bé nhìn như khờ dại hồn nhiên, mặt đầy tàn nhan, nhưng lại có được thực lực khiến hắn cảm thấy rất kinh sợ. Về phần Cổ Cấm, huynh muội Tử Huyền, Dương Phàm chỉ là lưu ý nhiều hơn nhưng không cần phải sợ hãi kiêng kỵ. Đúng rồi, Âu Dương tiền bối, Tử Anh Thánh Quân và Thiên U Ma Quân, những cường giả danh chấn nội hải này vì cái gì không đích thân tới đây, một người thì để sư đệ tử Hòa Thượng Nhân dẫn đệ tử mình đi, người sau cũng để Âm Hồn Thượng Nhân mang đệ tử Cổ Cấm của mình tới nơi này. Dương Phàm không hiểu chút nào hỏi, bởi vì, mặc dù ở thời kỳ đại tai nạn trăm năm trên biển bùng nổ, Thiên Lan Điện nhiều lắm cũng chỉ có thể cho phép tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ đi vào, hơn nữa ở thời điểm đại tai nạn 20 năm trên biển chỉ có tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ mới có thể miễn cưỡng vào được. Tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ nếu như ngoan cố xâm nhập sẽ bị cấm chế cường đại của Thiên Lan Điện phản phệ mà chết. Cho nên nếu không thể đi vào Thiên Lan Điện, tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ tự nhiên sẽ không ngốc tới khu vực trung tâm bùng nổ đại tai nạn trên biển này để mang họa vào thân. Âu Dương Phong nói tiếp với vẻ mặt rạng rỡ. Tu sĩ hậu kỳ không thể đi vào, điều này đối với tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ chúng ta mà nói đúng là chuyện tốt không gì bằng. Dương Phàm giật mình, dưới tình huống như vậy, Âu Dương Phong tiến vào ngoại tầng Thiên Lan Điện có thể xem như vô cùng lợi hại, mặc dù không thể dọc ngang vô địch nhưng ít nhất cũng là người nổi bật trong đó. Đúng rồi, nếu đại tu sĩ Kim Đan có thể dựa vào phá cấm phù tiến vào ngoại điện Thiên Lan Điện như vậy, tu vi Nguyên Anh hậu kỳ chẳng phải là cũng có ngoại lệ sao? Dương Phàm lại nảy sinh nghi hoặc. Ở gần ngàn năm nay cũng không có ngoại lệ này, bởi vì cấm chế của cửa vào Thiên Lan Điện rất đặc thù, cho dù có phá cấm phù cũng không có 5 phần nắm chắc xông vào được. Âu Dương Phong trầm tư một, gocchuyenaudio.com, lát nói tiếp, tuy nhiên ta nghe sư tôn nói ở mấy vạn năm trước từng xuất hiện qua ngoại lệ. Cũng có ngoại lệ, Dương Phàm giơ tay sờ sờ má có vẻ kinh ngạc, mấy vạn năm trước một đại yêu tu biến hóa thần bí, không biết dùng loại thủ đoạn nào không ngờ xâm nhập vào ngoại tầng Thiên Lan Điện. Kết quả, hắn đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, cường giả Nguyên Anh không người nào có thể địch lại. Tuy nhiên sau lại đại yêu tu biến hóa thần bí đó không hiểu sao biến mất, không còn xuất hiện ở Thiên Lan Điện. Có người hoài nghi đại yêu tu đó có được thần thông thiên phú không gian hiếm thấy, có thể xuyên qua không gian mà đi. Về phần đại yêu tu kia sau lại vì sao không có xuất hiện, có người nói hắn tấn chức hóa thần kỳ lục cấp trong truyền thuyết, cũng có người nói lúc ấy hắn rơi vào hải vực bị mấy vị cường giả chí tôn liên thủ giết chết. Đương nhiên, chuyện đã cách xa mấy vạn năm, sự thật như thế nào cũng không thể chứng minh được. Thần thông thiên phú xuyên qua không gian, Dương Phàm ngạc nhiên thán phục, tu tiên giới này quả thật là không có gì không có, dường như không có chuyện gì là tuyệt đối. Đều sẽ có ngoại lệ, người nói đúng vậy, tu tiên giới không có gì ngoại lệ. Âu Dương Phong lại đồng ý với điểm này, dường như thể hội rất sâu sắc. Thời gian từng chút một trôi qua được Âu Dương Phong giới thiệu. Dương Phàm biết được 6-7 phần cường giả Nguyên Anh biến hóa kỳ tại đây, về phần một số còn lại ngay cả Âu Dương Phong cũng không biết. Âu Dương Phong phì cười nói, tiên cầm nội hải lớn như vậy ta như thế nào có thể biết hết toàn bộ, ai mà biết được người nào từ góc nào ló ra chứ. Thời điểm hắn nói chuyện có vẻ không coi ai ra gì, cường giả bậc cao còn lại dường như đều có kiêng kỵ không dám trò chuyện với hắn. Hừ, đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh từ một góc chỗ cánh cửa thanh đồng truyền đến. Mọi người đưa mắt nhìn chỉ thấy dựa sát một pho tượng kỳ lân, một thiếu nữ mặc áo bào xám phong tư chắc tuyệt, gương mặt vô cùng mịn màng, trong sáng như bạch ngọc, đôi con ngươi màu bạc trong vẻ xinh đẹp thâm thúy đó nhiều thêm vài phần thần bí và hấp dẫn vô hạn. Ngươi một yêu tu biến hóa sơ kỳ chẳng lẽ muốn khiêu chiến với Âu Dương Phong ta? Âu Dương Phong đồng tử co rụt lại, sắc mặt xa sầm xuống, ẩn hiện sát khí. Yêu tu biến hóa kỳ. Và Dương Phàm hơi kinh ngạc, khí tức trên người thiếu nữ áo bào bạc đó cực kỳ mông lung mịt mờ, năng lực ẩn nấp này thậm chí không kém gì mình, gần như là ẩn nặc thuật thần kỳ. Không chú ý thiếu chút nữa Dương Phàm xem đối phương là nhân loại. Nói đùa, Linh Nguyệt ta từ khi ra đời tới nay còn chưa từng sợ ai, chẳng lẽ ân sư thụ nghiệp của ngươi, không có đề cập với ngươi về ta sao? Thiếu nữ áo bào bạc cười lạnh nói, không sợ hãi Âu Dương Phong chút nào. Ha ha ha, Âu Dương Phong không giận ngược lại cười một tràng, rồi nói. Ngươi ngay cả cảnh giới trung kỳ cũng không đến, còn muốn sư tôn ta đề cập tới ngươi, có thể vào pháp nhãn của sư tôn ta ít nhất là đại tu sĩ Nguyên Anh. Cỡ tiểu yêu biến hóa sơ kỳ như ngươi, Âu Dương Phong ta ít nhất cũng giết 10. Góc truyện audio.com, mấy tên rồi, kỳ quái chính là, hai người này chỉ ở trong này khua môi múa mép, nói qua nói lại vài câu cũng không hề động thủ. Các cường giả Nguyên Anh kỳ tại đây, trong ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ áo bào bạc lộ ra vài phần thương tiếc và đồng cảm, dường như vận mệnh của nàng bị tuyên án rồi. Thực hiển nhiên, bọn họ đều biết rõ bối cảnh cùng thực lực của Âu Dương Phong. Chỉ là cũng có vài tên yêu tu biến hóa kỳ tại đây dường như biết được thân phận của thiếu nữ, thấy nàng ta phát sinh mâu thuẫn cùng Âu Dương Phong, trên mặt lộ vẻ cổ quái một bộ dáng chờ xem náo nhiệt, thậm chí còn dùng ánh mắt vui sướng khi người gặp họa nhìn Âu Dương Phong vài lần. Âu Dương tiền bối, có phải Linh Nguyệt này cũng có bối cảnh gì đặc thù hay không? Dương Phàm thấy Âu Dương Phong không hề có ý động thủ không khỏi hỏi. Hiện tại động thủ, Âu Dương Phong lộ vẻ mặt cổ quái nhìn Dương Phàm. Nơi đây nằm bên trong trăm dặm biển sâu, cho dù là cường giả Nguyên Anh thực lực cũng bị áp chế hơn phân nửa, ở trong này đánh nhau là lựa chọn cực kỳ không sáng suốt. Muốn động thủ cũng không phải hiện tại, ít nhất cũng phải đợi sau khi tiến vào Thiên Lan Điện. Hừ, hừ, trong mắt Âu Dương Phong lóe ra vẻ phẫn nộ, Dương Phàm hơi ngạc nhiên, nhưng ngẫm lại cũng đúng, ở dưới biển sâu này, cho dù có thị thủy quyết tương trợ, thực lực của mình gần như bị áp chế hơn 9 phần. Từ đó về sau cả đám tu sĩ đều yên ổn vô sự, mặc dù có mâu thuẫn hay xung đột gì đều cố sức kiềm chế không hề động thủ. Mắt thấy đại tai nạn trăm năm trên biển sắp đến. Lúc này, từ địa mạch chi tích phía dưới Thiên Lan Điện tản phát ra khí tức hủy diệt khủng bố, nước biển bốn phía cuồn cuộn mãnh liệt. Cửu u ma khí trong cơ thể Dương Phàm càng thêm nhích từng bước bất an, trong mơ hồ cảm ứng càng thêm mãnh liệt. Thông qua cảm quan của Thạch Thiên Hàn, Dương Phàm cảm nhận được một khí tức thân thiết quen thuộc ở chỗ sâu trong địa mạch chi tích dưới chân. Vô hình chung dường như có một tồn tại không biết từ đâu đang kêu gọi cửu u ma khí trong cơ thể mình. Trong lòng Dương Phàm rất lấy làm kinh ngạc, vì sao trong địa mạch chi tích lại cảm nhận được khí tức khiến cho cửu u ma khí thân thiết quen thuộc như thế. Tình hình này giống như lúc trước khi lần đầu tiên hắn tiếp cận cửu u bí cảnh. Xem ra truyền thuyết không sai. Địa mạch chi tích dưới Thiên Cầm Nội Hải sụp đổ quả thực có liên quan với cửu u ma quân. Dương Phàm rơi vào trầm tư suy nghĩ. Theo bành trướng của khí tức hủy diệt này, các tu sĩ bậc cao ở đây đều cảm nhận được uy lực sâu sắc, đều bị ảnh hưởng dưới áp lực đáng sợ của nó, cả đám đều như ngừng thở, nói chuyện cũng cảm thấy khó khăn. Nghĩ tới địa mạch chi tích dưới chân mình chính là liên quan tới vận mệnh của hàng tỷ sinh linh Thiên Cầm Nội Hải, ở sâu trong nội tâm Dương Phàm cũng không khỏi toát mồ hôi lạnh. Vù, vù, vù, ngay lúc này, vầng sáng bảy màu bao phủ Thiên Lan Điện phát ra một hồi lay động rất nhẹ, sóng biển ngập trời bốn phía, lực lượng cực nóng khủng bố từ chỗ sâu dưới lòng đất bùng nổ. Bốn phía khu vực Thiên Lan Điện thậm chí giống như núi lửa bùng nổ. Góc truyện audio.com, thanh thế mãnh liệt cuồn cuộn như ngày tận thế, cấm chế buông lỏng có thể đi vào rồi, một cường giả Nguyên Anh nào đó kinh hô một tiếng, thân hình chợt lóe, hóa thành một luồng sáng màu lam xuyên qua cánh cửa thanh đồng kia. Dương Phàm phát hiện cánh cửa thanh đồng kia nứt ra một cái khe rộng chừng 3 tấc. Hơn nữa, giữa cái khe cũng có một vầng hào quang màu sắc rực rỡ gần như trong suốt. Đây là dấu hiệu cấm chế buông lỏng. Một cái khe nhỏ như vậy, thân thể một người bình thường nếu muốn đi vào chỉ sợ có chút khó khăn. Nhưng đối với người tu tiên mà nói cũng không khó, ngay cả giới thế tục đều có thuật biến hình xúc cốt. Huống chi là những tu sĩ bậc cao thần thông không tầm thường này. Vù, vù, từng tu sĩ đều chui vào cái khe rộng 3 tấc kia. Đi, đột nhiên Âu Dương Phong túm lấy tay Dương Phàm, một cổ khí tức chính khí nho môn bao bọc hắn, hai người vù một tiếng, phá vỡ tầng cấm chế kia xuyên qua cái khe ở trước khi xuyên qua cái khe. Không biết Âu Dương Phong thi triển bí thuật gì làm cho gân cốt trong cơ thể Dương Phàm trong thời gian ngắn co rút lại gần như một nửa, cứ như thể dễ dàng xuyên qua cửa. Bịch, xuyên qua đại điện hiện ra trước mắt chính là một khu lâm viên cây cỏ tùm, phụ cận có con sông, hồ nước, bể tắm, sơn động. cùng với tiên hạc ngẫu nhiên xuất hiện trên bầu trời. Cảnh sắc phong cảnh trong Thiên Lan Điện này thật không tệ. Dương Phàm có chút bất ngờ, cũng không có nhìn thấy lầu các cung điện tráng lệ như trong tưởng tượng. Nơi này chỉ là ngoại tầng, miễn cưỡng có thể xem như hậu hoa viên của Thiên Lan Điện, chỉ có tiến vào ngoại điện. Người mới có thể nhìn thấy Thiên Lan Điện thực sự. Âu Dương Phong dường như có thể hiểu ý nghĩ trong đầu Dương Phàm. Vù, vù, sau khi đi vào ngoại tầng Thiên Lan Điện, các bậc cao nguyên anh đều tự phân tán đi. Âu Dương Phong đưa mắt nhìn quét bốn phía nhưng vẫn chưa nhích động, kinh ngạc nói. Nữ yêu tu vừa rồi muốn đấu với ta trốn đi đâu rồi? Như thế nào nháy mắt đã không thấy tăm hơi? Dương Phàm cũng mở rộng toàn chi cảm quan bắt đầu dò tra. Trong lúc bất chợt, hắn đột nhiên bắt giữ được một tia dị động, có thể là đến từ thiếu nữ áo bạc kêu là Linh Nguyệt kia, nhưng khu vực đó đột nhiên sinh ra một dao động kỳ bí, manh mối duy nhất cũng thoáng chốc bị cắt đứt. Thiếu nữ áo bạc này rốt cuộc có thần thông gì vậy? Dương Phàm cả kinh, trong lòng có một loại trực giác, tia dị động đó là đến từ yêu tu biến hóa kỳ Linh Nguyệt không sai. Thật kỳ quái, yêu tu đó chỉ là cảnh giới sơ kỳ, sao có thể tránh được thần thức tiếp cận cảnh giới hậu kỳ của ta? Âu Dương Phong cũng giật mình không ít, cách chương.